Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 980, chương 984, Bát Quái Phúc Lộc Phong Ma Trận. Cái gì thập thái tử, bất quá là chút nhàm chán trước xuông đi, nếu như ngươi nguyện ý, liền quản ta gọi một tiếng Kim huynh, ta bảo ngươi Vương lão đệ là được. Thập thái tử vô cùng hào sảng thoải mái, không câu nệ tiểu tiết, sau khi nói xong mới xoay người đi đối mặt Bạch Cửu Linh. Bạch Cửu Linh, ngươi không phải là đối thủ của ta, nếu có tự biết rõ nói liền thối lui, mang ngươi đệ đệ chữa thương đi thôi. Kim Ô thập thái tử cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là vươn một ngón tay, cong ngón búng ra, đinh. Giữa thiên địa dập dờn ra một vòng sóng âm gợn sóng, cho người ta một loại ngọc trai ngã lạc ngọc khánh phía trên cảm giác. Này sóng âm mang theo sắc thái, kim sắc gợn sóng đi ngang qua chỗ nào, nơi đó liền sẽ sinh trưởng ra một gốc lại một gốc hỏa tang thụ tới. Trong nháy mắt phương viên 10 vạn dặm liền thành một mảnh màu sắc xích hồng hỏa tang rừng. Đây là sinh trưởng tại thang cốc cùng trong truyền thuyết Thái Dương tinh thần bên trong thần thụ. Từ đầu đến chân đều thẳng tắp lưu đan, nhưng lại có kim sắc hào quang leo trèo trên đó. 10 vạn hỏa tang rừng nâng lên một viên to lớn kim sắc mặt trời. Sáng rực quang huy, có tam túc kim ô đứng sừng sững trong đó. Tư thái yêu nhã, chảy xuôi 10 thành uy nghiêm. Bạch Cửu Linh xinh xắn quyến rũ, gương mặt bị chiếu rọi đỏ rực. Nàng thở dài một tiếng, độn quang bao lấy Bạch Thu Sơn liền thả người mà đi. Đệ đệ, chúng ta đi, bất quá thập thái tử ngươi bảo vệ được hắn một lúc, lại không bảo vệ được hắn một thế. Bút chướng này bản cô nương sớm muộn sẽ đòi lại. Họ Vương, ngươi nhớ kỹ cho ta. Bị cái này bạo lực nữ nhớ kỹ cũng không phải chuyện tốt. Vương Đông cười khổ một tiếng. Kim huynh, lần này ta chọc phiền toái. Thập thái tử phất tay áo thu thần thông, giọng nói nhẹ nhàng. Nàng bất quá ngốc già này ngươi mấy chục năm mà thôi, chỉ sợ chỉ cần 3 năm 5 năm, cái này sủng đệ cuồng ma ngươi một tay liền có thể trấn áp. Không còn phun trào long môn biến mất, tựa như bọn hắn tự dưng xuất hiện, biến mất cũng đồng dạng không thể nắm lấy. Vô ảnh vô tung, tiếp xuống Vương Đông bọn hắn cũng liền Kim Ô thập thái tử kết bạn cùng giáo. Tiếp tục tìm kiếm đầu này thiên long mạch, có một tòa hạp cốc bị trấn đi lên. Bên trong phủ bụi lấy cổ lão lịch sử, lập tức đưa tới cơ hồ tất cả cao thủ thanh niên lực chú ý. Từng cái thành quần kết đội quá khứ, muốn đào móc bảo tàng, Vương Đông bọn hắn cũng không ngoại lệ. Thật sớm liền chạy tới cái kia một chỗ hẻm núi bên ngoài. Vô số hào quang từ đằng xa chạy đến lại rơi xuống. Những cái kia có mặt mũi cao thủ đều cơ hồ đến đông đủ. Bình Thiên Yêu Nghiêu, Cửu Vĩ Thiên Hồ, Liệt Thiên Tổ Hạc, Long Tộc, Chu Tước, Tất Phương, Đại Khổng Tước, Tinh Thần Thần Hồ, Bất Hủ Thần Lang, Bạch Hổ, các loại vương trung vương đều tới. Bạch Cửu Linh, Ngưu Cảnh Dương những người vừa nhìn thấy Vương Đông liền giận không chỗ phát tiết. Nhưng thập thái tử liền đứng tại Vương Đông bên người, thân thể cao lớn cho quá nhiều người áp lực cực lớn, để bọn hắn không thể không lựa chọn bàn bạc kỹ hơn. Cửu Mệnh Yêu Miêu Thất Công Tử cùng Bát Công Tử đứng tại một cái thiếu nữ tóc ngắn bên người. Từng cái rất cung kính chó xù, cười rạng rỡ. Thiếu nữ này tu vi kỳ cao, không kém Bạch Cửu Linh. Nếu như không có thập thái tử tại, chỉ sợ sẽ là nơi này đỉnh phong chiến lực. Cửu Mệnh Yêu Miêu Ngũ Công Chúa. Thập thái tử nhìn Vương Đông một chút, kinh ngạc nói, Vương lão đệ, nhìn ngươi gây thù hằn không ít a. Không có cách, không bị người ghen là tầm thường. Có thể là ta quá ưu tú. Vương Đông mang theo ngượng ngùng tiếu dung. Kim huynh chẳng lẽ chưa nghe nói qua một câu nói kia? Luôn có gian tặc yếu hại trẫm. Nồng vụ sáng tỏ hẻm núi bên trong chợt bộc phát ra một thân tiếng vang. Tựa hồ phía dưới có một cái cự hình thận long, há mồm một thôn phệ. Tất cả sương mù tại trong chốc lát liền biến mất sạch sẽ. Lộ ra hẻm núi bên trong cảnh tượng tới. Cơ hồ tất cả mọi người trong chiều quan sát, dò xét, thần niệm xen lẫn lít nha lít nhít. Vương Đông cũng là một thành viên trong đó. Hẻm núi rất khoáng đạt, không sai biệt lắm có 10 dặm rộng, chiều dài chừng 100 vạn dặm, từ trên trời nhìn lại có loại nhất tuyến thiên cảm giác. Đây là cái quỷ gì? Văn võ phán quan cho Diêm Vương lão tử trúc thọ, đưa một cái quan tài. Bào ca này miệng rộng vừa đến đã phàn nàn lên, tại hẻm núi nhất dốc đứng địa phương, treo lơ lửng trên không lấy một ngụm to lớn quan tài. Nhìn qua hẳn là dùng một loại thần kim chế tạo, giờ phút này không có vết gì, lại mang theo dòng nước khuấy động loang lổ vết tích. Trên quan tài mặt sắp đặt lấy một chiếc thiết mẫu ngọn đèn. Giờ phút này còn đang thiêu đốt sâu kín hỏa diễm. Ngọn lửa này rất kỳ quái. Xuất hiện hỏa diễm tại tiêu tán thời điểm vậy mà phác họa ra một bộ kinh thư đến. Phía trước dị tượng hẳn là này ngọn cổ lão ngọn đèn phát ra. Bên trong dầu tháp cũng không biết là cái gì. Một mực thiêu đốt rất ổn. Đây là vương binh, mà lại là thượng thừa vương binh. Có thể xua tan hư ảo, khắc chế tâm ma, là khó gặp phụ trợ tu hành thánh phẩm. Hơn nữa còn có thể trấn áp đối thủ. Lực công kích cũng là quả nhiên khả quan. Đột nhiên có mắt người phát sáng. Cơ hồ điên cuồng gào thét, đèn này giàu, chẳng lẽ dùng chính là đâu xuất thần du? Trong truyền thuyết đạo tổ hắn lão nhân ra tự mình lưu truyền xuống phương pháp luyện chế. Liền xem như 10 trọng thiên vương giả 1 vạn năm cũng mới có thể luyện ra 1 cân đến. Bình thường chỉ dùng đến cung phụng tam thanh vô thượng thiên tôn. Có thể điểm hóa thương sinh, hô phong hoán vũ, cứu rỗi thiên hạ. Giáo hóa quỷ thần, thiên, thượng thừa vương binh lại thêm đâu xuất thần du. Đây quả thực là nửa bước chí tôn thần binh. Cơ hồ tất cả mọi người trong lòng đều rất nóng. Theo bản năng liền hướng phía chiếc đèn này tại ở gần. Từng cái kiêng kỵ lẫn nhau. Phòng bị, chờ đợi lấy có chim đầu đàn ra tay phá vỡ cục diện bế tắc. Kim ô thái tử lại đối này thần đăng không có hứng thú. Ngược lại thuận 8 đầu xiềng xích nhìn lại, tại nhiều hứng thú quan sát hai bên vách đá. Đây là, Vương Đông cũng phát hiện mánh khóe, mỗi một cây xiềng xích đều đối ứng một chương trận đồ. Trận đồ kia là khắc họa tại trên vách đá dựng đứng. Mỗi một phó đô cát tường như ý, mỗi một bước đều khắc họa thành hồ lô hình dạng. Đạo môn đại trận, bát quái phúc lộc phong ma trận. Vương Đông lên tiếng kinh hô, đây là lấy trấn áp, giáo hóa, phong ấn làm chủ đại trận. Nhìn đại trận này đạo pháp thuần khiết thâm hậu, có thể thấy được bày trận người tu vi thâm bất khả chắc. Kim Thái Tử nhìn Vương Đông một chút, vì hắn kiến thức uyên bác mà kinh ngạc tán thưởng. Không sai, phúc lộc vốn là tường thụy đến cực điểm biểu tượng. Lúc trước bày trận người không chỉ là muốn khóa lại, trấn trụ cỗ quan tài kia, chỉ sợ mục đích lớn hơn, là muốn nhờ phúc lộc đại trận tường thụy chi khí, đến lấp đầy quan tài bên trong chôn xuống người vô biên hung thần lệ khí. Cho nên cái kia chén đèn dầu, chính là vẽ rồng điểm mắt chi bút. Vương Đông cùng Kim Ô Thái Tử ở chỗ này thảo luận. Bên kia liền có nhân nhẫn không ở xuất thủ. Đó là một vị đến từ chí tôn đại tộc thiếu niên vương. Ỷ vào độn thuật vô song. Người thứ nhất xông tới quan tài phía trên. Nắm lên cái kia ngọn đèn liền đi. Không nên động. Đó là trấn quan đăng. Động sẽ có đại tai nạn giáng lâm. Vương Đông tiếng như hồng trung. Nhưng lại bao phủ tại rất nhiều tham lam cùng dục vọng bên trong. Đếm không hết người đang xuất thủ, đem vị thiếu niên kia vương đánh cho cả hình thần đều diệt. Thể xác nát bấy cũng nhìn không ra, ngọn đèn rời đi nắp quan tài, bị người đoạt lửa nóng, thậm chí liền ngay cả Bạch Cửu Linh, Cửu Mệnh Yêu Miêu Ngũ Công Chúa loại này đỉnh tiêm chắc tuyệt hạng người đều đang xuất thủ, muốn đem loại này trọng bảo chiếm thành của mình. Hiện trường đánh túi bụi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.